Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Khuê lôi kéo Úy Chỉ Ly sống chết mặc bay. Trên mặt mang theo nghiền ngẫm biểu tình. Tựa hồ đang xem một hồi trò hay. Úy Chỉ Ly bị hắn chạm vào đến cả người không được tự nhiên. Dùng sức đem tay tránh ra. Ở trên xe ngựa điên cuồng mà cỏ. Lục Vân Khuê tựa hồ xem đủ rồi. Bước đi qua đi. Đem tay đặt ở Liễu Mân Thường trên vai. Liễu Mân Thường trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất. Hắn hoảng sợ mà căng thẳng thân mình. Liều mạng về phía sau trốn. Mắt Thường có thể thấy được sợ hãi. Úy Chỉ Ly nhìn. Nheo lại đôi mắt. Nắm tay lại ngứa. Ngươi còn sẽ cùng người khác chạy sao? Lục Vân Khuê đánh giá Liễu La Y, cười nói. Liễu La Y nhìn Liễu Mân Thường. Cố nén nước mắt, lắc lắc đầu. Về sau nhưng sẽ nghe lời. Nếu là còn dám cãi lời ta. Ngươi biết chờ đợi hắn chính là cái gì? Lục Vân Khuê cười đến càng vui vẻ. Hắn một đôi tay đáp ở Liễu Mân Thường trên vai. Nhẹ nhàng vuốt ve. Liễu Mân Thường cúi đầu nức nở, cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Liễu La Y nắm chặt nắm tay, cúi đầu, cắn răng nói, sẽ, thật ngoan, Ly Nhi, chúng ta lên xe. Lục Vân Khuê được đến vừa lòng hồi đáp, tâm tình mắt Thường có thể thấy được mà hảo. Chỉ cần Liễu La Y đáp ứng không hề chạy, hắn liền cũng không có gì đáng sợ. Đến nỗi bên người này ngu xuẩn công chúa. Chỉ cần hắn dùng chút mưu mẹo, liền lại sẽ chung tình với hắn. Như vậy nghĩ, Lục Vân Khuê liền lại giơ tay dắt quá Úy Chỉ Ly. Nhỏ nhã lễ độ mà đỡ nàng lên xe. Cũng đối phía sau gã sai vặt nói. Làm kia hai người ở phía sau chạy vội. Cần phải cho ta coi chừng. Nếu là ném một cái, đem các ngươi là hỏi. Úy Chỉ Ly đã tức giận đến một ngụm ngân nha đều phải cắn. Nàng lo lắng mà nhìn thoáng qua Liễu La Y. Đáng tiếc đối phương một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Theo sau, Úy Chỉ Ly một bước liền bước lên xe ngựa. Ngồi xuống, Lục Vân Khuê ngồi ở bên người nàng. Đột nhiên duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Tiếp theo xe ngựa đong đưa. Đem nàng đẩy ngã ở xe trên vách. Một bàn tay còn trụ ở nàng bên tai. Đem nàng vòng ở hắn trong lòng ngực. Hắn để sát vào Úy Chỉ Ly mặt. Đem hơi thở phun ở nàng bên tai. Ly Nhi, ngươi có phải hay không ở oán ta? Mấy ngày nay đều chưa từng đi tìm ngươi. Úy Chỉ Ly bẻ bẻ nắm tay. 13, chương 13. Ly Nhi, từ trước ngươi cũng sẽ không như vậy vô tình. Ngươi vì sao thay đổi? Lục Vân Khuê dùng khàn khàn tiếng nói nói. Hắn ánh mắt thập phần thâm tình. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra một tia khinh thường tới. Vừa dứt lời, hắn liền cúi xuống thân mình, để sát vào Úy Chỉ Ly. Sau đó, ngao, mà gào một giọng nói. Lục Vân Khuê nào nghĩ đến Úy Chỉ Ly như vậy không cho mặt mũi. Hắn thân mình câu lũ đi xuống. Đau đến hít hà một hơi. Úy Chỉ Ly lắc lắc bởi vì đòn nghiêm trọng mà có chút tê dại nắm tay. Dạ dày thẳng phản toan thùy. Nàng đem đầu gối hướng về phía trước đỉnh đầu. Dùng chân đem Lục Vân Khuê đá hạ chỗ ngồi. Theo sau cũng cong lưng. Nôn khan một trận. Lục Vân Khuê xem nàng thế nhưng như vậy ghét bỏ chính mình. Không khỏi thẳng mi nộ mục nói. Úy Chỉ Ly. Người chớ có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hiện giờ ta đối đãi ngươi như vậy hảo. Ngươi lại không cảm kích. Lần lượt mạo phạm chính mình phu quân. Ngươi sẽ không sợ ta kiện lên cấp trên triều đình. Vạch trần ngươi vì phụ không đức sao. Rốt cuộc trang không nổi nữa. Úy Chỉ Ly vỗ về ngực. Áp xuống dạ dày sông cuộn biển gầm. Vì phụ không đức. Ngươi cũng biết ta Bắc Vực chưa bao giờ giống các ngươi Trung Nguyên giống nhau. Làm ra cái gì tam tòng tứ đức nữ giới. Úy Chỉ Ly nhìn hắn một cái. Lục Vân Khuê đỡ lung lay xe ngựa. Nghiêng ngả lảo đảo mà đứng dậy. Cao lớn thân thể vô pháp đứng thẳng. Chỉ có thể cong eo. thoạt nhìn có chút chật vật. Các ngươi Bắc Vực, Úy Trì Ly, ngươi vì cùng ta thành hôn, sớm đã cùng Bắc Vực quyết liệt. Ngươi thật sự xuẩn đến cho rằng chính mình vẫn là lúc trước tôn quý vô cùng công chúa. Hiện giờ ngươi bất quá uổng có một cái danh hào mà thôi. Vô quyền vô thế, không ai giúp đỡ. Bắc Vực công chúa, ở ta Đại Yến cái gì đều không phải. Hơn nữa, chỉ cần ta không đồng ý, ngươi tuyệt đối không có hòa ly cơ hội. Đã chết này tâm đi. Nếu tưởng hảo hảo sống sót liền tận lực nâng đỡ ta. Đãi ta công thành danh toại là lúc, định sẽ không bạc đãi ngươi. Cướp đi nàng đất phong cùng tiền cho chính mình lót đường. Kết quả là còn dám như vậy áp chế nàng. Úy Trì Ly nắm chặt nắm tay, ánh mắt âm trầm xuống dưới. Nàng còn chưa bao giờ giống hiện tại giống nhau, sinh ra như thế mãnh liệt sát ý. Nàng nguyên bản chỉ là đơn thuần mà tưởng chia rẽ nam nữ chủ, bảo chính mình sống đến kết cục bất tử mà thôi. Chính là hiện giờ phương pháp này tựa hồ có chút không thể thực hiện được. Mặc dù là nữ chủ đến cuối cùng không hắc hóa, liền Lục Vân Khuê như vậy âm hiểm xảo trá không từ thủ đoạn, cũng quả quyết sẽ không làm nàng hào hào tồn tại. Cái kia âm trầm khủng bố lại lệnh người tuyệt vọng ác mộng, còn có giống điều cẩu giống nhau bị trói buộc, kéo dài hơi tàn chính mình, nàng vô pháp vứt chi sau đầu. Nhưng là thân thể này một khi nghĩ đến thương tổn nam chủ, liền sẽ đau lòng không thôi. Này đại khái là nguyên chủ lưu lại cuối cùng chấp niệm. Nàng nếu là thật sự động thủ gây yêu ta ết Lục Vân Khuê, nói không chừng liền sẽ đau lòng dục nứt, đồng quy vu tận. Nàng đã chết quá một lần, nàng hiện giờ chỉ nghĩ không từ thủ đoạn mà tồn tại. Ly Nhi, ngươi hiện giờ duy nhất có thể làm đó là nâng đỡ ta. Người ta vĩnh viễn là phu thê, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi cần phải hảo hảo mà nghĩ kỹ. Còn có, đừng nghĩ tìm người cứu ngươi. Từ hôm nay trở đi ta liền sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Một khi phát hiện ngươi không thấy, vô luận ngươi chạy đến thiên nhai vẫn là hải giác, ta đều sẽ đem ngươi bắt trở về. Lục Vân Khuê nhịn đau ngồi xuống, gợi lên khóe môi, cười đến trí tại tất đắc. Ngắn ngủn vài giây, Úy Trì Ly trong lòng liền xoay cái 9 khúc 18 cong. Nàng đột nhiên cười ra tiếng tới, phong tình vạn trùng mà dựa vào phía sau trên đệm mềm. Ngươi nói cái gì đâu? Ta vì sao phải chạy? Này liền đối với, ngoan một chút, đối ai đều. Lục Vân Khuê lời nói còn chưa nói xong, liền từ trên xe ngựa lăn đi xuống. Chỉ nghe được con ngựa một tiếng hí vang, theo sau đó là một mảnh rối loạn. Úy Trì Ly đem chân buông xuống, tiêu sái mà vỗ vỗ vạt áo. Theo sau, nàng ánh mắt âm trầm xuống dưới, quay đầu nhìn về phía xe ngựa bên ngoài. Sát ý chính nùng, răng rắc một tiếng qua đi, cửa sổ xe không thế nhưng bị nàng sinh sôi bóp nát. Dám uy hiếp nàng Úy Trì Ly, liền phải đợi tiếp thu đại giới. Trên đường ngựa xe như nước, các loại bán hàng rong thét to thanh hết đợt này đến đợt khác. Đây là độc thuộc về kinh thành, ung dung hoa quý phồn hoa thịnh cảnh. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, chê cười, nàng tự nói, hừ nhẹ một tiếng. Ở xe ngựa sau, hai cái lẻ loi thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo. Cùng này mềm hồng hương thổ không hợp nhau. Nếu là nhìn kỹ, nàng kia mà ngay cả giày cũng chưa xuyên. Trên chân nguyên bản tuyết trắng đủ y đã bị ma đến thập phần rách nát. Xe ngựa bên ngoài, Lục Vân Khuê không biết tức muốn hộc máu mà kêu gào chút cái gì. Úy Trì Ly căn bản lười đến nghe. Nàng chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm Liễu La Y xem. Chỉ thấy nàng tuy rằng đau đến cơ hồ đi không nổi, nhưng lại vẫn cứ đỡ bên người Liễu Mân Thường, không rên một tiếng. Một lát sau, bên ngoài không thanh âm, xe ngựa một lần nữa động lên, xua tan đường phố hai bên đám người. Mấy cái nam nữ ôm cánh tay đứng ở ven đường, Đối với Úy Trì Ly chỉ trỏ trỏ. Này đó là kia Bắc vực công chúa. Nhìn không thấy mặt a, trước công chúng đem phu quân đuổi xuống xe ngựa. Man địch nữ tử chính là hung hãn. Kia nam tử nhìn thập phần ôn tồn lễ độ có giáo dưỡng. Cưới nàng thật là đổ tám đời mốc. Xe ngựa mảnh đột nhiên bị vén lên. Úy Trì Ly từ phía trên nhảy xuống. Đang cùng kia khua môi múa mép nam nữ đối thượng ánh mắt. Kia mấy người tức khắc liền cấm thanh. Úy Trì Ly nhàn nhạt mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền đi nhanh chiều xe ngựa sau mà đi. Mấy người kia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sôi nổi che lại ngực. Hai mặt nhìn nhau. Không dám nói nữa. Ai có thể lường trước kia hoang man nơi công chúa. Thế nhưng cũng có thể sinh đến như vậy thiên tư. Hơn nữa bị kia một đôi mắt phượng đảo qua khi. Phía sau lưng thế nhưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Phía trước tựa hồ đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là Liễu La Y cũng không có không ngẩng đầu đi xem. Nàng chính cắn chặt răng. Ở trải rộng đá trên đường đi bước một đi tới. A tỷ, ngươi vẫn là đem giày mặc vào đi. Ta là nam nhân, ta không đau. Một bên Liễu Mân Thường duỗi tay nâng Liễu La Y, hốc mắt rưng rưng. Đừng, ngươi hiện giờ thân thể yếu đuối. Có thể nào trần trụi chân, tỷ tỷ ngày ngày thủ công. Thân thể cường tráng một ít, không có gì đáng ngại. Liễu La Y miễn cưỡng cười nói. Liễu Mân Thường đột nhiên dừng lại bước chân. Muốn đem Liễu La Y bối ở trên lưng. Nhưng hắn lại cơ hồ một tia sức lực đều thử không ra. Gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Tự cha xảy ra chuyện ngày ấy khởi. Hắn cùng tỷ tỷ liền đều thành nô tịch. Là Lục Vân Khuê trong phủ nô lệ. So bình thường hạ nhân còn muốn thấp thượng mấy đẳng. Hôm nay Lục Vân Khuê chịu đem hắn thả ra. Là chuẩn bị đem hắn coi như lễ vật tặng cho người khác. Vì thế cơ hồ không cho hắn ăn cái gì. Còn bức bách hắn ngày ngày chân trần khiêu vũ. Cho nên hắn hiện giờ thân mình cực nhược. Ngay cả bối động A tỷ sức lực đều không có. Liễu La Y duỗi tay đem hắn kéo tới. Ôn nhu nói. A tỷ không có việc gì. Chỉ cần ngươi cùng cha tồn tại. A tỷ làm cái gì đều có thể. A tỷ, thực xin lỗi. Liễu Mân Thường cúi đầu. Khóc đến không thể chính mình. Thuộc về thiếu niên đơn bạc thân thể run rẩy. Liễu La Y thấy thế càng là thương tiếc vô cùng. Duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực. Là A tỷ thực xin lỗi các ngươi. Nếu không phải A tỷ. Được rồi. Đừng khóc khóc đề đề. Ngươi này chân lại như vậy đi xuống đi. Đợi chút phải bò. Một cái lười biếng tiếng nói lên đỉnh đầu vang lên. Liễu La Y theo bản năng mà ngẩng đầu. Đối diện thượng úy Trì Ly đôi mắt. Nàng không đợi nói cái gì. Thân mình liền đột nhiên một nhẹ. Bị chặn ngang ôm lên. 14, chương 14 bối ngươi. Cỏ xanh hương lập tức nhẹ nhẹ từng đợt đem nàng bao vây. Dưới thân cánh tay có nữ tử mềm mại tinh tế. Lại cũng không mất lực lượng. Liễu La Y theo bản năng mà duỗi tay nắm lấy Úy Trì Ly vạt áo. Đãi nàng phát hiện ôm chính mình người là ai sau. Lại hoảng loạn mà đem tay buông xuống. Ý đồ đi bẻ Úy Trì Ly cánh tay. Trước công chúng, công chúa không nên như vậy làm càn. Buông ta ra, Liễu La Y nói. Nàng dùng sức muốn tránh thoát. Lại không làm nên chuyện gì. Úy Trì Ly có chút không kiên nhẫn. Nàng thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, người như thế nào luôn là không biết người tốt tâm đâu. Người lại không phải người tốt, Liễu La Y cúi đầu nói. Thanh âm thực nhẹ, cơ hồ phiêu tán ở trong gió. Úy Trì Ly nghiêng nghiêng đầu, lười đến lại cẩn thận tưởng nàng nói gì đó. Nàng cúi đầu đánh giá một phen Liễu La Y, thở dài, thôi thôi, ai làm nàng không quản được chính mình tay. Lại tới xen vào việc người khác đâu. Úy Trì Ly tận lực thật cẩn thận mà đem nàng buông. Sau đó tiêu sái mà xoay người. Nửa quỳ trên mặt đất. Vỗ vỗ chính mình bả vai. Nói. Ôm không được. Bối ngươi một đoạn cuối cùng có thể đi. Liễu La Y nhìn Úy Trì Ly bả vai. Tâm không biết vì sao liền nhảy dựng lên. Nàng rũ xuống đôi mắt, che giấu ở trong lòng hoảng loạn. Chính mình vốn nên căm hận nữ tử này. Sao hiện giờ lại có chút dao động? Nàng trầm mặc một chút, bình tĩnh mà nói. Công chúa cũng biết, ở Đại Yến, bối một cái nô tịch người ý nghĩa cái gì? Úy Trì Ly nghe vậy, cau mày gãi gãi sọ não. Nàng như thế nào biết này đó cặn bã phong kiến là ý nghĩa cái gì? Đừng nhiều lời, ngươi càng do dự, bên cạnh vây xem người liền càng nhiều. Úy Trì Ly lười đến cùng cái này vĩnh viễn bất cận nhân tình nữ tử nói chuyện. Nàng trực tiếp đột nhiên về phía sau ngưỡng. Liễu La Y bị nàng dùng thân mình đỉnh đầu, không đứng vững, khó khăn lắm ngã ở trên người nàng. Liễu La Y thở nhẹ một tiếng, kinh hồn chưa định mà quay đầu lại nhìn thoáng qua ngây người Liễu Mân Thường liếc mắt một cái. Lại quay lại tới nói, ngươi sao như vậy vô lại? Úy Trì Ly không tỏ ý kiến, nàng hiện giờ tâm tình không tốt, không nghĩ nói chuyện, chỉ là quay đầu lại hướng Liễu Mân Thường oai hạ cổ. Liền đi nhanh chiều xe ngựa đi đến. Liễu Mân Thường lúc này mới từ phát ngốc chung dãy giụa ra tới. Vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Phàm là Úy Trì Ly đi qua địa phương, đám người toàn làm điều thú tán. Bọn họ thường lui tới chỉ nghe qua vị này Bắc vực công chúa nghe đồn. Cái gì mạo xấu khổ người đại, đanh đá không ai cưới, gả thấp ngũ phẩm quan, cách chương.